Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cuối cùng, ăn cho đến khi miệng nhai đã mỏi rồi, cái bụng thì no trướng lên, mới lục đục kéo nhau trở về phòng, ngủ tới tận sáng hôm sau. Tất cả nằm liệt giường, không một ai dậy nổi theo lệnh kèn tập thể dục. Sự bề trễ này bị phát giác. Ngay lập tức, cả 6 người chúng tôi được lệnh khiêng hết lên bệnh xá để được rút ruột, tẩy uế bào tử. Vì cả 6 đứa chúng tôi, mồm miệng ai cũng dính đầy đất bùn trong bào tử của mỗi người. Các y tá trực cũng cho biết bụng chúng tôi đang chứa toàn bùn đất. Nếu không rút ruột kịp thời, hệ thống tiêu hóa của chúng tôi bị nghẽn và có thể chết. Đến lúc này, chúng tôi mới xám xanh cả mặt mày vì biết rằng đã bị lũ ma đánh lừa cho ăn toàn bùn đất thay vì ăn đám cơm cháy dư thừa của nhà bếp. Sự kiện lạ lùng này không ai có thể giải thích được. Khi mà chúng tôi rõ ràng đã nhìn, đã ăn, thưởng thức tận mùi vị thơm ngon, giòn đích thực của cơm cháy. Sau ngày lễ mãn khóa, chúng tôi lưu lại quân trường trong một vài ngày để chờ chiến hạm ra đóng đưa về Sài Gòn đi phép mãn khóa trước khi mỗi người chúng tôi chia tay đảm nhận đơn vị mới. Chúng tôi mới được một vài sĩ quan cán bộ tiết lộ cho biết rõ hơn về tình trạng ma cỏ hiện ra lộng hành thường xuyên, không phải chỉ diễn ra trong phạm vi trung tâm huấn luyện Hải quân Cam Ranh mà còn cả ngay khu rừng góc núi lân cận. Những hiện tượng vô tình này cũng không phải là họa hiếm. Giống như có một lần, tiểu đoàn khóa sinh chúng tôi trong những ngày phải tản ra các khu rừng để thao dượt hành quân trên bộ. Và một buổi chiều nhá nhem tối, chúng tôi ai cũng nhìn thấy giữa sườn núi chênh vênh trước mặt có một con cọp mẹ cùng một con cọp con. Cả hai có bộ lông vàng óng điểm những vằn đen chung quanh. Cọp mẹ cọp con thản nhiên ngồi trước một hốc núi, không có chiều sâu, nhìn xuống chúng tôi bằng một thái độ bình thản vô cùng. Qua ngày hôm sau, chúng tôi được lệnh trở lại thực tập tại nơi này. Nhưng để đảm bảo cho sự an toàn trước những con thú rừng, nhất là trước hình ảnh hai mẹ con cọp mà chúng tôi đã đều nhìn thấy rõ hôm qua, bây giờ phải đi lùng sục để xua chúng đi chỗ khác, đề phòng con cọp mẹ có thể rình rập hãm hại khóa sinh. Địa điểm hai con cọp xuất hiện chiều qua được đánh dấu cẩn thận và chúng tôi cảnh giác tỉ mỉ tiến gần về phía hốc núi đó. Vất vả hồi lâu, chúng tôi mới tiến được vị trí hai con cọp ngồi hôm qua. Nhưng hốc núi thì không thể nào tìm ra được. Chỉ có những phiến đá lạnh ngắt với bề mặt xù xì. Nhưng nhìn kỹ lại, thấy hiện lên những đường nét hài hòa, ẩn hiện mơ hồ như những nét chữ Hán mà tất cả chúng tôi không ai có khả năng để hiểu được những nét chữ cổ kính kỳ lạ này. Mấy ngày sau, chúng tôi cũng nhìn lại nơi này, thì thấy hình dạng hốc núi đã thay đổi, khác với những khóm cây xanh mọc phủ đầy. Cũng không còn thấy dấu vết của hai mẹ con cọp xuất hiện như trước nữa. Khi nhận được sự vụ lệnh tuyên chuyển về phục vụ ở đơn vị mới, một sự ngẫu nhiên đã xảy ra. Tôi và Nguyễn Trần Long cùng một người bạn có ngành chuyên nghiệp trọng pháo. Anh phải kề cận thường xuyên với những dàn súng lớn nhỏ. Long vào sinh ra tử, nhưng tính chất của anh rất can trường. Và vào lúc cũng giữ nguyên tắc tính nết cũ là đùa phá tình nghịch. Đơn vị vào một giang đoàn biệt lập, tọa lạc tại một tiền giang đèo heo hút gió. Giữa cánh đồng, xa hẳn làng mạc, là nơi có đông dân cư trú ngụ. Do vậy mà, cuộc đời lính chiến của chúng tôi không mấy khi tránh được những ngày đơn điệu, buồn tẻ. Tôi thì có cây đàn, những người khác với thú vui đánh cờ đọc sách. Riêng Long, anh đem đến đây một con mèo để làm bầu làm bạn. Con mèo với Long là đôi bạn chí thân, lúc nào cũng ở cạnh nhau, kể cả những lúc chiến đấu trong ổ trọng pháo dưới giao thông hào. Có một lần Long thoát chết, trong đường tơ kẽ tóc cũng nhờ con mèo. Nếu không thì chắc chắn mạng sống của Long đã tan tành như một chiếc pháo nổ. Lần đó diễn ra vào lúc tập chiều. Trời chưa tối hẳn, Bỗng nhiên, những đạn pháo kích từ đâu ào ào bay vào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net